Các bạn thân mến, bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh, Thư Đỗ, Đại Dương, Vương Hữu Hậu cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai không ngừng, nơi nơi bóng người hoảng loạn, quỷ ảnh loạn phiêu thành một đoàn. Ta treo cổ ở nơi đây, các ngươi vì sao muốn ở trong phòng của ta để họp? Lão quỷ nghiêu đầu duỗi đầu lưỡi, đôi tay thành chảo truy đuổi đám người, trong miệng âm khí dày đặc mà nói. Đừng có đi, các ngươi cứ đừng đi, ở lại cùng với ta chơi đã. Tiêu Tiêu cũng giả vờ sợ hãi ôm chặt lấy Nhị Miêu, chắn ở trước cửa ra vào. Xem nhóm lão quỷ đe dọa đám người mê tiền tài này. Lo lắng sẽ xảy ra mạng người, Nhị Miêu kéo cửa rồi hét lớn. Nơi đây là hung trạch, mọi người chạy mau, nếu không sẽ chết ở chỗ này. Cửa phòng mở ra, những người này mới tỉnh ngộ mà ào ào một cái đều chạy vọt ra ngoài. Một thanh âm vang lên, Nhị Miêu lại đem cửa đóng lại, chỉ vào Hứa Đào trên mặt đất nói. Các người mang theo Hứa giám đốc cùng đi đi, nếu không ông ta chết, nhất định sẽ tìm các người mà đòi mạng đấy. Hứa Đào lúc này đã sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nghe thấy Nhị Miêu nói như vậy, những đồng bọn của Hứa Đào đành phải quay đầu lại, ba chân bốn cẳng mà nâng Hứa Đào, rồi nhằm phía cửa ra vào mà bỏ chạy. Nhị Miêu mở cửa, mang theo Tiêu Tiêu né tránh ở một bên. Không tới một phút, những người đó đã bỏ chạy sạch sẽ, chỉ còn lại ghế nhựa rơi đầy đất. Đúng là chơi vui. Tiêu Tiêu cười lôi kéo tay của Nhị Miêu, đi ra phòng ở của Hứa Đào, rồi quay trở về phòng thuê của mình. Phía sau âm phong phiêu động, sáu đại âm soái cùng nhau theo lại đây. Nhị Miêu nghỉ ngơi một hơi rồi nói. Sáu đại âm soái nghe lệnh, các ngươi lại đi điều một ít quỷ tướng tu vi thâm hậu, dùng biện pháp vừa rồi, đi nháo quỷ, làm các hộ gia đình ở nơi đây, toàn bộ đều biết khó mà lui. Vây quanh toàn bộ tiểu khu, tìm tòi tất cả các nhà. Chú ý, đừng có để gây ra mạng người. Tuân lệnh. Sáu đại âm soái cùng nhau ôm quyền lĩnh mệnh mà đi. Không lâu sau, liền nghe được đủ loại tiếng kêu sợ hãi vang lên trong tiểu khu, đông tây nam bắc, tất cả các hướng đều có. Nhị Miêu, biện pháp này có dùng được không đấy? Tiêu Tiêu đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn những người này còn đang tụ tập dưới lầu nói. Những người này còn đang tụ tập ở bên dưới, sẽ dọn đi sao? Chắc chắn sẽ đi, bây giờ đang là buổi tối. Những người này đại khái cũng không có chỗ để đi. Ngày mai ban ngày, họ khẳng định là sẽ chuyển đi. Nghe Nhị Miêu nói vậy, Tiêu Tiêu gật đầu. Chỉ mong là vậy, nếu thực sự không dọn đi, như vậy chỉ sợ thực sự sẽ có chết người. Hai. Nhìn thời gian lúc này cũng không còn sớm, Nhị Miêu và Tiêu Tiêu tắm rửa rồi đi ngủ. Nhưng đám lão quỷ nháo ra động tĩnh quá lớn, thẳng tới 4 giờ sáng ngày hôm sau, trong tiểu khu còn có tiếng thét chói tai không ngừng. Buổi sáng tỉnh lại, rửa ráy mặt mũi, Nhị Miêu câu tới Hắc Bạch Vô Thường, dò hỏi chiến quả tối hôm qua. Hồi báo đại nguyên soái, tất cả người ở đây, bao gồm cả phòng an ninh tiểu khu, chúng ta đều đã đi nháo qua. Chỉ không biết bọn họ hôm nay có dọn đi hay không. Có kinh động tới quỷ khấu hung thần Bạch Khởi bên kia không? Nhị Miêu hỏi, Hắc Vô Thường khẽ nhíu mày đáp. Hẳn là sẽ kinh động. Thế nhưng bọn chúng vẫn không biết là chúng ta làm, bởi vì chúng ta cũng không hiện ra bổn tướng. Không có quỷ khấu của Bạch Khởi tới để điều tra các ngươi sao? Nhị Miêu nghe khó hiểu. Theo đạo lý mà nói, người ở địa bàn nhân gian người ta nháo sự, hơn nữa náo loạn cả một đêm như vậy, người ta cũng không có khả năng mặc kệ không hỏi đến. Không thấy, ta cũng có chút buồn bực. Hắc Vô Thường đáp. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói. Chú ý động tĩnh trong tiểu khu, vạn nhất thực sự bị quỷ khấu của Bạch Khởi lao tới, nhất định bọn họ sẽ phá hỏng tiểu khu, không để cho bọn họ được làm gì. Nếu không, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đã hiểu, hiện tại đang là ban ngày, bọn chúng hẳn là không dám đi ra. Hắc Vô Thường nói, Nhị Miêu gật đầu, mang theo Tiêu Tiêu xuống lầu, tìm hiểu xung quanh, thuận tiện ăn cơm sáng. Lúc này trước cửa tiểu khu, có trên 100 người đang tụ tập, đều là những người ở nơi khác. Nhị Miêu đi qua phát hiện, những người đó đang nghị luận chuyện nháo quỷ tối hôm qua. Chúng ta cần phải báo cảnh sát. Ác quỷ tối qua thực sự là quá dọa người. làm cho tổng giám đốc của chúng ta, tôi bây giờ còn nằm ở bệnh viện. Một người đàn ông trung niên lúc này lên tiếng. Anh đúng là đầu đất. Việc làm của chúng ta thuộc về phạm vi quản lý của cảnh sát. Anh gọi điện chẳng phải là chui đầu vào lưới hay sao? Một người khác thấp giọng nói. Trong lúc nhất thời, đủ các loại nghị luận sôi nổi. Nhị Miêu liền lên tiếng. Tối qua mọi người đều nhìn thấy quỷ có đúng không? Chúng tôi cũng đã gặp được, quả thật là khủng khiếp. Những ác quỷ đó nói, nếu như chúng ta không dọn đi, tối nay sẽ để cho chúng ta toàn bộ bị chết hết. Tôi rất sợ hãi, nên đi ra ngoài tìm phòng ở, dọn đi càng xa càng tốt. Đồng bọn bán đa cấp quá nhiều, những người đó cũng không biết thân phận thật sự của Nhị Miêu, liền sôi nổi phụ họa. Không sai, đích xác là phải dọn đi, chỗ này không thể ở được. Nhị Miêu rèn sắt khi còn nóng, lại cổ vũ vài câu, lôi kéo Tiêu Tiêu rời đi khỏi đám người, tìm một chỗ để ăn sáng. Ăn sáng xong, lúc trở về, đã nhìn thấy rất nhiều người bán hàng đa cấp, mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý, lục tục đi ra khỏi tiểu khu. Ngay cả nhân viên an ninh tiểu khu cũng thu dọn chăn bàn, rồi chuẩn bị rút lui. Trở lại trong phòng cho thuê, Nhị Miêu thở dài nhẹ nhõm, rồi câu tới Hắc Bạch Vô Thường nói. Xem ra tối qua hành động đã thu được hiệu quả, những người này đều đang chuyển nhà. Nếu đêm nay còn không dọn đi, Phạm Bát Gia, các ngươi lại vất vả một chút, tiếp tục đi nháo, đến khi bọn họ dọn đi mới thôi. Hắc Vô Thường gật đầu đáp. Cái này tự nhiên hiểu, thế nhưng... Nhưng cái gì? Nhưng chỉ sợ Bạch Khởi sẽ cảnh giác, giữ lại một bộ phận người thôi. Hắc Vô Thường đáp. Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Nếu bọn chúng thực sự giữ một bộ phận người làm con tin để áp chế chúng ta, thì phải làm sao đây? Cái này... Hắc Vô Thường do dự rồi nói. Minh Vương có chỉ, thời điểm thực sự bất đắc dĩ, thì sẽ phải hy sinh một bộ phận tính mệnh người dương. Cái gọi là sát nhân thành nhân, để hoàn toàn giải quyết hung thần Bạch Khởi, trả giá một bộ phận đại giới, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Không được. Nhị Miêu biến sắc trầm giọng nói. Vì đối phó Bạch Khởi mà tùy ý chôn vùi tính mệnh của người dương, ta không đồng ý. Nếu như Minh Vương thực sự khư khư cố chấp, ta sẽ không làm đại nguyên soái, liền bỏ gánh, nhất phách lưỡng tán. Người bán hàng đa cấp cũng là con người. Bởi vì Minh Giới cùng hung thần Bạch Khởi tranh đấu mà mất mạng, chẳng phải là oan người vô tội hay sao? Hơn nữa, nếu những người này chết rồi, Nhị Miêu có là đãng khấu đại nguyên soái, cơ hồ cũng giống như là quái tử thủ. Tiểu Tiêu cũng giật mình không nhỏ nói. Minh Vương hồ đồ rồi sao? Sao lại xuống dạng ý chỉ này chứ? Hắc Vô Thường vội vàng cười làm lành nói. Minh Vương nói là thời điểm vạn bất đắc dĩ. Vì vậy, đại nguyên soái cũng không nên vọng động. Những người kia hiện tại không phải đều đang dọn nhà hay sao? Đợi đến đêm nay nhìn lại một chút. Nói không chừng, tới buổi tối những người này đã bỏ đi hết rồi. Ta nói trước, đến thời điểm bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không dùng tính mệnh của người sống mà đánh cược. Nhị Miêu giận tới tái mặt nói. Thực sự không được, ta sẽ triệt binh. Ta là đại nguyên soái, ta có quyền quyết định. Nếu các ngươi dám tự mình phát động công kích, gây cho người vô tội mất mạng, ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Cái này hiển nhiên là như vậy. Chúng ta vì ngài như thiên lôi ra đâu đánh đó, nhất định sẽ không dám làm ẩu. Hắc Vô Thường cúi đầu khom lưng. Nhị Miêu phất phất tay nói. Đi ra ngoài đi, xem động tĩnh ở đây thế nào. Nếu có biến thì tùy thời hồi báo. Hắc Vô Thường liền ôm quyền, rồi quay người mà đi. Nhị Miêu, xem ra Minh Vương này cũng không phải là nhân từ. Tiểu Tiểu nói, Nhị Miêu thở dài một hơi. Hiện tại anh có chút hối hận. Có lẽ anh không nên ham 4 vạn năm âm đức mà nhận nhiệm vụ này. Tiêu Tiêu lôi kéo Nhị Miêu ngồi xuống nói. Không sai, Lý Thanh Đông đã sớm nói, Minh Vương để anh làm đại nguyên soái là không có hảo tâm. Nếu như anh tiêu diệt quỷ khấu thất bại, có nguy hiểm sinh mệnh không nói, nhưng những quỷ khấu đó sẽ còn cùng với nhiều thế hệ Mao Sơn mà đối địch. Kỳ thực, lời Lý Thanh Đông nói, Nhị Miêu đáp ứng làm đại nguyên soái là quá vội vàng. Nhưng ở chỗ này, Tiêu Tiêu không nói ra, cô sợ Nhị Miêu sẽ áy náy. Quỷ khấu cùng Mao Sơn là địch, anh cũng không lo lắng. Hiện tại Mao Sơn trên dưới một lòng, thực lực cường đại, lại có hộ sơn đại trận cùng các loại cấm chế. Những quỷ khấu này cũng không dám đi chịu chết. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói tiếp. Nhưng hiện tại anh mới biết được, Minh Vương dụng tâm ác độc, không chỉ là như vậy. Thế còn là gì? Một tướng công thành vạn cốt khô. Nếu anh cùng quỷ khấu giao chiến, tạo thành sinh linh đổ thán, Như vậy phái Mao Sơn chắc chắn sẽ bị thiên hạ đạo môn phỉ nhổ. Đây mới là chỗ âm hiểm của Minh Vương. Thậm chí Long Hổ Sơn bên kia sẽ dẫn dắt thiên hạ đạo môn hướng Mao Sơn mà trách hỏi. Nhị Miêu cười khổ nói, cho nên anh tình nguyện triệt binh cũng tuyệt đối không thể không màng tới tính mạng người sống. Tiêu Tiêu lau mồ hôi lạnh nói, Tần Quảng Vương đúng là âm hiểm. Nhị Miêu, chuyện này anh có muốn thông báo trước một bước cho Long Hổ Sơn để âm mưu của Tần Quảng Vương vô pháp thực hiện được không? Nhị Miêu khẽ gật đầu lấy ra điện thoại gọi cho Lý Thanh Đông để ông ta nghĩ cách liên hệ với Long Hổ Sơn Thiên Sư, cho thấy lập trường của mình tình nguyện triệt binh, cũng quyết không để liên lụy tới người vô tội. Lý Thanh Đông nhận được điện thoại cũng không dám chậm trễ, chính mình nghĩ cách liên hệ với Long Hổ này đang có rất nhiều người đang chuyển nhà. Nhưng căn cứ tình huống để nhìn, cũng có một bộ phận người đang án binh bất động. Không biết là có tính toán dọn đi hay là tìm được phòng ở thích hợp nên đã lùi lại. Tuy rằng trong lòng sốt ruột nhưng cũng không có kế khả thi, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu trở lại trong phòng cho thuê, chờ đợi ban đêm sẽ tiến đến, lại xem tình huống. Nhưng thời điểm hoàng hôn, Hắc Vô Thường lại vội vàng xông vào nói, không tốt, đại nguyên soái, quỷ khấu Bạch Khởi tựa hồ đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta. Bọn chúng ra sao? Nhị Miêu kinh hãi hỏi. Ra một bộ phận, hơn nữa bọn chúng bám vào rất nhiều người sống. Những người sống đó đang mơ màng hồ đồ, hướng về phía tòa nhà 37 để tập trung. Nghe Hắc Vô Thường nói như vậy, Nhị Miêu tức khắc to đầu. Thật là sợ cái gì thì tới cái đó. Quỷ khấu này quả như là bắt đầu bắt cóc con tin. Tòa nhà 37 ở đâu? Mau mang ta đi nhìn xem. Hắc Vô Thường ngón tay chỉ lên trên nói. Lên sân thượng là có thể nhìn thấy. Lên sân thượng để làm gì? Ta từ trên sân thượng ngăn lại được bọn họ chắc. Nhị Miêu trừng mắt, đeo ba lô cùng với ô che mưa, mang theo Tiêu Tiêu trực tiếp từ thang lầu mà vọt đi xuống. Nhị Miêu thuê phòng ở là tòa nhà 14 tầng, còn tòa nhà 37 tầng ở chỗ rất xa phía sau. Còn chưa tới gần, liền thấy thưa thớt người xứ khác, như là rối gỗ, mặt không biểu tình mà hướng với cửa thang lầu tòa nhà 37 đi tới. Không hề nghi ngờ, những người này đã bị quỷ khấu bám vào người, đang vô thức mà đi. Đứng lại! Các vị đừng có đi tới trước, các vị sẽ chết. Tiêu Tiêu hét lớn, nhưng những người đó căn bản có tai như điếc, bước chân không hề dừng lại, vẫn như cũ không nhanh không chậm mà hướng tới tòa nhà 37. Tiêu Tiêu dưới tình thế cấp bách lấy ra súng chu sa của mình. Păng păng păng, bắn ra 3 phát. Bắn ra đạn chu sa, gặp được nhân thể ngăn cản về sau, sôi nổi nổ tung. Quỷ khấu bám ở trên người kêu to bay ra ngoài, 3 người bị bám vào người. Dầm dầm ngã xuống mặt đất. Uy lực không tồi, một súng liền có thể đánh ra được chi quỷ bám vào người. Nhị Miêu khen ngợi một tiếng, đã tung ra mấy chương trục quỷ đại phủ nơi tay ném ra. Khoan đã! Đột nhiên, một quỷ ảnh từ tầng nhà đối diện đánh tới, thẳng tới chỗ Nhị Miêu. Thứ gì? Tiêu Tiêu sơ súng lên lại bắn. Lại là 3 tiếng súng, nhưng quỷ ảnh buôn tập mà tới, đột nhiên cao lên 3 thước. 3 phát súng của Tiêu Tiêu đã không bắn trúng. Một thanh âm vang lên, vạn nhân trảm tự động ra khỏi vỏ, như tia chớp mà nhào về hướng quỷ ảnh. Chỉ thấy quỷ ảnh vung tay lên, một đạo hư ảnh trường mâu bay ra, cùng vạn nhân trảm đánh vào nhau. Vạn nhân trảm đã chịu ngăn cản, thế đi khó tránh khỏi một đốn. Chỉ trong chớp mắt, quỷ ảnh bay tới đã hiện hình, đứng ở trước người Nhị Miêu ra một trượng. Quỷ ảnh hùng tráng, lưng hùm vai gấu, thân cao chừng 1m9, nhưng không mặc khôi giáp mà là hình tượng bố y thời chiến quốc, tóc buộc nửa đầu nửa sau rũ xuống. Nhị Miêu vung tay lên, đem vạn nhân trảm chiêu trở về, sau đó nhìn quỷ ảnh kia hỏi. Quỷ nào? Người nhà Tần, Tư Mã Cận. Quỷ ảnh ôm quyền nói ra mấy câu. Tư Mã Cận? Nhị Miêu gật đầu nói. Chính là người giúp đỡ Bạch Khởi, võ an phó tướng Tư Mã Cận sao? Thời chiến quốc, trên chiến trường tổng cộng tử vong hơn 200 vạn người, mà trong đó một nửa đều chết trong tay hung thần Bạch Khởi, cho nên Bạch Khởi đã bị trở thành nhân đồ. Tử Mã Cận này là thủ đoạn đắc lực nhất trung thành và tận tâm của Bạch Khởi. Đúng vậy, các hạ là người nào? Tử Mã Cận lạnh lùng mà nhìn Nhị Miêu hỏi. Pháp sư Mao Sơn, Đinh Nhị Miêu. Tử Mã Cận cũng không giật mình, mặt không biểu tình hỏi. Bây giờ, muốn như thế nào? Phụng ý chỉ Minh Vương, tiêu diệt các ngươi. Nhị Miêu cũng không giấu giếm nói. Hung thần bạch khởi tàn sát vô số sinh linh, tội ác tày trời, hôm nay tới để bắt các ngươi quy án. Muốn ghép tội thì sợ gì mà không có lý do, nhưng muốn bắt chúng ta còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Thái úy cả đời chinh chiến vô số, nhìn ngươi trẻ dành như thế này không đáng để lo. Tư Mã Cận cười lạnh. Thái úy chính là chức quan sinh thời của Bạch Khởi. Nếu nói ta không đáng để lo, vì sao lại muốn giam những người này? Nhị Miêu dùng tay chỉ những người đang mơ màng nói. Sắc trời lúc này cũng đã tối đen, còn có top 5 top 3 người hướng về tòa nhà 37 đi tới, như cái xác không hồn, thất hồn lạc phách. Tứ đại quỷ vương đều đã ở đúng chỗ, thiên la địa võng bao lại toàn bộ tiểu khu này. Phi thân quỷ vương mang theo bộ hạ, phong tỏa không trung tiểu khu, hắc chứng cuồn cuộn, mây đen tán đạm. 6 đại âm soái cũng cùng nhau phiêu lại đây, đứng ở phía sau Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giặc tới thì đánh, nước lên đất ngăn. Hai quân tương phùng một đao một thương, chúng ta cũng không sợ hãi. Nhưng thái úy đại nhân thống hận các người dối trá, bởi vậy giữ lại hơn 100 người sống này để làm con tin. Tư Mã Cận đánh giá Nhị Miêu nói, nếu các người có dối trá, như vậy những người này sẽ biến thành một đống thịt vụn. Dối trá? Nhị Miêu sửng sốt nói, đây là địa bàn của các ngươi, ta dối trá thế nào đây? Hơn nữa binh bất yếm trá, chẳng lẽ thời điểm các ngươi trước kia đánh giặc liền thành thật đối diện như vậy mà chém giết hay sao? Từ Mã Cận cười lạnh, dùng tay chỉ bốn phía cùng không trung nói, các ngươi tấn công bất thình lình chính là bất nhân bất nghĩa. Muốn đánh giặc trước đó tại sao không thông báo một tiếng, trộm phong tỏa chúng ta, đúng là cử nhị chỉ của tiểu nhân. Nhị Miêu cười đáp, ồ, hóa ra là ngươi trách ta không chào hỏi trước. Được, ta hiện tại để ngươi tiếp đón, đã được chưa? Ngươi cho là tiểu nhi, ta là tiểu nhi 3 tuổi hay sao? Từ Mã Cận trừng mắt nhìn Nhị Miêu một cái. Cho ngươi trong vòng 12 canh giờ rút phong tỏa. Nếu không, những người này, một người cũng đều đừng nghĩ mà sống sót. Rút phong tỏa? Nhị Miêu trầm ngâm không nói. Đại nguyên soái, vạn vạn không thể. Hắc Vô Thường tiến lên nói. Chúng ta thật vất vả mới hoàn thành vây quanh, một khi rút âm binh, như vậy ai cũng không dám đảm bảo. Bạch Khởi quỷ khấu sẽ không chạy trốn. Trên 100 vạn quỷ khấu cùng nhau xông lên nhân gian, hậu quả không thể tưởng tượng. Chỉ tầm tiểu nhân. Tư Mã Cận phì Hắc Vô Thường một ngụm nói. Chúng ta chỉ cần một hồi đánh giá công bằng. Thái úy cả đời, tứ phương trinh phạt, khi nào đã chạy trốn. Chỉ có đánh cho đối thủ chạy trốn như chó nhà có tang. Bình bất yếm trá, ta sao biết được thái úy các ngươi đánh ra chủ ý gì chứ? Hắc Vô Thường đối chọi gay gắt. Nhị Miêu giơ lên tay, cắt lời Hắc Vô Thường nói. Rút binh, hiện tại rút binh! 6 đại âm soái cùng Tư Mã Cận đều ngẩn người. Hiển nhiên, Tư Mã Cận không nghĩ tới Nhị Miêu sẽ đáp ứng yêu cầu của mình như vậy. Đại nguyên soái, vạn vạn không thể! 6 đại âm soái cùng nhau khuyên can. Chúng ta hiện tại đã rút dây động rừng. Một khi triệt binh, nếu muốn gây quanh bọn hắn thì sẽ không có khả năng. Cầm miệng! Các ngươi không nghe hiệu lệnh của ta, định trước trận đoạt soái hay sao? Nhị Miêu trừng mắt quát lớn. Lập tức triệt binh! Hiện tại Tư Mã Cận lấy con tin để áp chế, nhưng triệt để cũng không được. Nhị Miêu không thể để hơn 100 người uổng mạng vì hành động lần này của mình. Đúng vậy! 6 đại âm soái không cam lòng ôm quyền, Nhật Du Dạ Du thả người lên, truyền lệnh tứ đại quỷ vương thu binh. Âm phong mênh mông cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời quỷ trướng thu hết, tầm nhìn đã cao không ít. Từ Mã Cận, hiện tại ta đã triệt binh, ngươi cũng nên thả những người đó đi. Nhị Miêu nhìn Từ Mã Cận nói, không tồi, còn có chút khí độ. Từ Mã Cận gật đầu nói, còn tin tạm thời không thể thả, chờ quyết chiến xong, nếu các ngươi thắng chúng ta, chúng ta sẽ vui lòng phục tùng mà thả người. Quyết chiến thế nào? Tư Mã Cận xoay người chỉ tay nói. Ở đây có 100 tòa nhà. Chúng ta chiếm một nửa, tựa như hai quân đối chọi. Trướng trung quân của thái úy chúng ta liền thiết lập tại tòa nhà 73. Chỉ cần các ngươi đánh vào, lên đến tầng thứ 14, liền tính là người thắng. Thời gian mấy ngày? Trong vòng nửa tháng. Nếu nửa tháng người vẫn đánh không được, mang theo âm binh minh giới lăn trở về đi. Từ đây sẽ không tương phạm. Thế nào? Từ Mã Cận hỏi, Nhị Miêu gật đầu đáp. Một lời đã định, cho dù tất cả các tòa nhà ở đây đều là địa bàn của các ngươi, thì trong vòng nửa tháng xem như ta công thành chiếm đất, chản tướng bắt vua. Tư Mã Cận ôm quyền liền nói, hảo khí khái. Ta đây liền mang theo những người đó rút lui, không cần nói nhiều, chờ ngươi tới chiến. Dứt lời, Tư Mã Cận quay người lại, hóa thành một đường hắc khí, vèo một cái biến mất không thấy. Nhị Miêu nhìn quét bốn phía liếc mắt một cái, chậm rãi xoay người, mang theo Tiêu Tiêu đi về hướng phòng thuê của mình. Sáu đại âm soái cùng tứ đại quỷ vương, một đám im lặng vô ngữ, ẩn thân đi theo phía sau Nhị Miêu. Trở lại trong phòng, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu ở trên sofa ngồi xuống. Sáu đại âm soái cùng với tứ đại quỷ vương cùng nhau hiện thân. Đại nguyên soái, ngài thực sự không nên hạ lệnh triệt binh. Nếu Bạch Khởi quỷ khấu, nhân cơ hội khống chế càng nhiều con tin, sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm ném chuột sợ vỡ đồ, sẽ bó tay không có biện pháp. Hắc Vô Thường cau mày, không phải không có oán giận mà nói. Hiện tại chúng ta mất đi địa lợi cùng tiên cơ, một trận chiến này... Hài! Nhị Miêu liếc nhìn Hắc Vô Thường nói, vậy ý tứ của các ngươi liền mặc kệ những người đó, để cho bọn họ chết ở đây sao? Hắc Vô Thường há miệng nhưng không dám nói. Mã Diện không biết đầu liền đáp, bình hùng chiến nguy, nơi nào có đánh giặc mà không có chết người chứ? Có chết hơn 100 người, nhưng giải quyết tai họa ngầm của minh giới cũng là đáng giá. Người nói gì? Nhị Miêu giận dữ mắng. Các người đây là đưa ta tới bất nhân bất nghĩa có biết không hả? Nếu những người này chết, ta làm sao đối mặt được với đạo môn thiên hạ cùng với các thế hệ? Tới lúc đó, một đám các ngươi đều đã đi trước mặt minh vương mà tranh công lĩnh thưởng, còn ta lại bị người trong đạo môn thiên hạ nhục mạ phỉ nhổ. Mã Diện âm trầm nói, chúng ta chém tận giết tuyệt, người ngoài cũng chưa chắc biết. Thế gian kín người hết chỗ, ngày nào mà không có hơn 1.000 người qua đời. Đám người này cũng không phải là nhiều. Câm miệng! Nhị Miêu càng tức giận, đem chén trà trong tay ném về hướng Mã Diện. Mã Diện trốn đi, chén trà nện ở trên vách tường vỡ nát rơi xuống đất. Ngươi còn dám trốn! Nhị Miêu quất ra đả thi tiên, vèo một roi mà cuốn tới. Lần này Mã Diện không dám trốn, ngơ ngác mà ăn một roi, trong miệng hét thảm một tiếng. Đại nguyên soái, xin bớt giận. Năm đại âm soái còn lại cùng tứ đại quỷ vương ôm quyền cầu tin. Nhị Miêu hừ một tiếng thu hồi roi rồi nói, chính là biết binh giả vì hung khí, thánh nhân bất đắc dĩ mà dùng chi. Trinh phạt quỷ khấu, đại khai sát giới vốn là chuyện bất đắc dĩ. Thực sự nếu không chú ý tới sinh tử người dương mà điên cuồng giết chóc, như vậy âm binh minh giới các ngươi cùng với quỷ khấu có khác gì nhau đâu. Chúng lão quỷ lúc này không dám nói câu nào. Còn nữa, minh vương để ta tiêu diệt quỷ khấu, chỉ sợ phần nhiều cũng chỉ là vì cái đầu lâu kia. Nhị Miêu cười lạnh nói, vì tranh đoạt bảo bối mà vung tay đánh nhau, không màng tính mạng người dương. Đạo lý này, nếu Tần Quảng Vương ở đây, cũng không thể nào nói nổi. Hắc Vô Thường ôm quyền nói, lời này của đại nguyên soái cũng còn bất công. Đầu lâu kia vốn là đồ vật của minh giới, sau bởi vì biến cố mà bị thất lạc ra ngoài. Tiêu diệt quỷ khấu là để đầu lâu vật quy nguyên chủ, minh giới cũng không đi ngược. Dù sao các ngươi đều có lý, giết người cũng có lý. Nhị Miêu sụ mặt nói, nhưng ta nói trước, nếu nơi đây có người bởi vì chúng ta chinh phạt quỷ khấu mà bị chết, như vậy ta lập tức sẽ rời đi, không quản tới phá sự của các ngươi. Thậm chí ta sẽ về những người đó chết mà đi tìm một câu trả lời. Tới lúc đó đừng có trách ta trở mặt vô tình. Sáu đại âm soái liếc nhìn nhau, sôi nổi ôm quyền. Tất cả nghe theo đại nguyên soái an bài. Cút hết đi, để cho ta an tĩnh một chút. Nhị Miêu lúc này mới thoáng khí thuận, tức giận mà phất tay. Nhóm lão quỷ không dám ở lâu, một đám hóa thành âm phong bay ra khỏi ngoài cửa sổ. Tiêu Tiêu đưa một ly trà tới cho Nhị Miêu, rồi khuyên giải an ủi nói. Nhị Miêu, đều là việc của thiên hạ, anh cũng đừng quá bực bội, từ từ rồi sẽ có biện pháp. Anh cũng không phải là bực bội, chỉ là đám lão quỷ này làm cho anh khó chịu. Nhị Miêu tiếp nhận chén trà cười nói, nếu không thể đánh, sẽ không đánh. Chúng ta trực tiếp về Ma Sơn, Minh Vương cũng không thể làm gì được anh. Điều này cũng đúng, nhưng nếu đã tiếp được quân lệnh trạng của Minh Vương, em nghĩ vẫn nên thận trọng một chút, đem Bạch Khởi tiêu diệt cho thỏa đáng, bỏ dở nửa chừng cũng không phải phong cách làm việc của anh, có đúng không? Nhị Miêu gật đầu nói, anh hiểu rồi, mặc kệ kết quả thế nào, anh còn muốn tận lực thử một lần. Được rồi, còn thời gian nửa tháng, không cần phải nóng vội, giữ bình tĩnh rồi chậm rãi nghĩ cách. Nghe nói cổ nhân đánh giặc, kỵ nhất là tâm phủ khí táo. Đối mặt với danh tướng Bạch Khởi như vậy, đầu tiên trận tuyến không thể tự loạn đầu. Tiêu Tiêu ôn tồn khuyên bảo nói, bảy mưu lập trì kế, ở ngoài ngàn dặm quyết thắng. Trong lúc nói cười, Cường Lỗ Hôi Phi Yên Diệt mới là cao thủ binh gia chân chính trong phong phạm nguyên soái. Nói rất đúng, Nhịn Miêu hình như đã có sở ngộ, cười nói âm binh minh giới đều nghe đại nguyên soái. Đại nguyên soái còn muốn nghe phu nhân nguyên soái, anh sẽ trầm hạ tâm tới, cùng với danh tướng Bạch Khởi này đánh giá một phen. Em cũng không dám chỉ huy đại nguyên soái, nhiều nhất chỉ là bày mưu tính kế mà thôi. Hai vợ chồng tán gẫu vài câu, Nhịn Miêu cảm xúc bình tĩnh lại, rồi mang theo Tiêu Tiêu lên lầu, rồi đi ra tiền tuyến thị sát. Trước khi đi, Nhịn Miêu khai pháp nhãn cho Tiêu Tiêu. Trang bị săn quỷ của cô có thể phát hiện quỷ hồn tồn tại, nhưng không thể tùy tâm sở dục mà nhìn thấy được quỷ. Trừ khi những quỷ đó cố ý hiện thân, nếu không Tiêu Tiêu vẫn không thể nhìn thấy được. Cho nên đối với thuật săn quỷ của Tiêu Tiêu, Nhịn Miêu thực sự không phải thực coi trọng. Nếu đơn đả độc đấu, có lẽ thuật săn quỷ có chút tác dụng, nhưng tình huống trước mắt, hai quân trước mặt. Quỷ tốt âm binh nhiều đếm không thể xuể, thuật săn quỷ có thể làm gì chứ? Vợ chồng Nhịn Miêu xuống lầu, nhóm lão quỷ minh giới sôi nổi theo ở phía sau, không nói một câu. Quy hoạch tiểu khu Lâm Thủy Loan này cũng chỉnh tề. Không nhiều không ít, có đến 100 tòa nhà đều hướng về đường cái, được chia ra làm hai phân khu. Ở tiểu khu phía nam là tòa nhà từ số 1 đến 50, ở tiểu khu phía bắc là tòa nhà từ 51 tới 100. Ở giữa có một cái hồ nhân tạo, đường cái cũng đi qua hồ nhân tạo, đem hồ nhân tạo chia đôi. Đứng ở phía nam hồ nhân tạo, nhìn ra nhà lầu mặt bắc, những nhà lầu này đều là một mảnh đen nhánh, chỉ có tòa nhà 73 đèn đuốc sáng trưng. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy được, bên trong lờ mờ đều là nhóm người làm đa cấp đang mơ màng đi lại. Bọn người kia lúc trước đều ở tòa nhà 37, sau này Tư Mã Cận cùng với Nhị Miêu đạt thành hiệp nghị lại đem bọn họ chuyển qua tòa nhà 73. Đại nguyên soái, tòa nhà đèn đuốc sáng trưng kia là tổng bộ của Bạch Khởi. Hắc Vô Thường ngón tay chỉ phía trước nói, mặt khác của tòa nhà này đều đã bị che kín Bạch Khởi quỷ khấu, muốn đánh vào sẽ không dễ dàng. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi phía trước nhìn xem. Nhị Miêu lôi kéo tay của Tiêu Tiêu, tiếp tục đi về phía trước, đi hướng đường ranh giới tiểu khu Nam Bắc. Đứng lại! Vừa mới bước xuống đường cái, phần phật nhảy ra một chi quân sĩ, quỷ khấu, đào thường sáng láng, quát dừng bước. Nhóm lão quỷ âm binh, minh giới cũng không yếu thế, giơ binh khí dương cung bạt kiếm. Nhị Miêu cười ha hả nói, đại lộ hướng lên trời, tất cả đi một bên. Ta và Tư Mã Cận của các ngươi đã nói rồi, tiểu khu phân thành hai, phía nam của ta, phía bắc mới là địa bàn của Bạch Khởi. Hiện tại đường cái này cũng được phân thành hai. Nếu tính ra đường phía nam là trận địa của ta, ta vì sao lại không thể đi? Nhóm Bạch Khởi quỷ khấu liếc nhau không biết trả lời ra sao. Nhịn Miêu cũng không phản ứng, lôi kéo Tiêu Tiêu ra đường cái, ở đường phía nam mà đi về hướng đông. Quân sĩ Bạch Khởi quỷ khấu dọc theo lộ bắc bố phòng, xếp thành một đường dày đặc giống như tường rào tre. Hắc Vô Thường vung tay lên, nhóm âm binh minh giới cũng đồng dạng ở lộ nam bảy trận, đao thương san sát, cấu thành một bức tường quỷ binh. Đinh đại nguyên soái, xin dừng bước. Đột nhiên giọng của Tư Mã Cẩn từ sườn sau truyền tới. Nhịn Miêu dừng bước xoay người tới nhìn, chỉ thấy Tư Mã Cận dẫn đường phía trước, mang theo một lão giả xanh xao vàng vọt, đang từ lộ bắc mà đi tới. Lão giả dáng người cũng không cao, thoạt nhìn thực bình thường, thân người cũng không thấy sát khí, thậm chí hai mắt vẩn đục, hoàn toàn là một lão quỷ chết vì tuổi già. Đại nguyên soái, vị này chính là thái úy đại nhân của chúng ta. Tư Mã Cận hướng Nhị Miêu làm giới thiệu. Nhân đồ Bạch Khởi. Nhị Miêu cười đạm đạm nói, đại danh đỉnh đỉnh cấp nhân vật chiến thần, hóa ra là một bệnh quỷ như bộ xương khô, đúng là không nghĩ tới. Nếu người biết ta là chiến thần cấp danh tướng, sao còn muốn tới chịu chết? Bạch Khởi không chút để ý hỏi. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, các lãnh phong cũng chỉ tỏa ánh sáng 3-4 năm. Nhị Miêu cười nói, tranh giành còn chưa bắt đầu, nào biết hưu chết về tay ai? Ta chưa chắc đã chịu chết, người cũng chưa chắc đã nắm chắc thắng lợi. Tuy ngươi là một thế hệ danh tướng, nhưng ngươi cũng đã già. Liêm Pha già rồi, còn có thể ăn cơm không? Liêm Pha, Bạch Khởi, cả hai là đối thủ một mất một còn. Năm đó ở trận chiến Trường Bình, Liêm Pha tử thủ, Bạch Khởi cường công mấy năm không dứt, sau đó nước Tần dùng kế ly gián ở nước Triệu đã thu hồi. Triệu hồi Liêm Pha dẫn tới trận chiến Trường Bình đại bại. 40 vạn quân tốt nước Triệu bị Bạch Khởi hố sát. Ha ha, nhưng ta không già như Liêm Pha. Bạch Khởi cười duỗi tay về phía trước nói. Ngày mùa hè gió lạnh, thiên kim khó mua, có thể cùng đại nguyên soái sóng vai đêm du, càng thêm khó có được. Thỉnh! Nhị Miêu cũng cười mang theo Tiêu Tiêu cùng Bạch Khởi song song đi về phía trước. Đêm du lâm thủy loan. Hai sườn quỷ binh rậm rạp chia ở hai đường biên. Nhị Miêu cùng Bạch Khởi giống một đôi bằng hữu, sân vắng tản bộ vừa đi vừa nói. Nói đến Diêm Pha ta cũng suy nghĩ, nếu năm đó Liêm Pha không bị triệu hồi, thái úy đại nhân chỉ sợ khó có thể thấy được Trường Bình. Nhị Miêu lúc này nói tiếp. Không sao, khi đó Liêm Pha đã là 80 tuổi, ta có thể chậm rãi kéo dài chờ đợi hắn chết. Bạch Khởi khẩu khí không nhanh không chậm, nói đánh giặc, có đôi khi tốc độ tốc chiến tốc thắng, có đôi khi cũng chú ý kéo dài thời gian. Nhị Miêu khẽ gật đầu nói. Không sai, đời sau Gia Cát Lượng đã bị Tư Mã Ý kéo chết, xem ra nhất chiêu kia của Tư Mã Ý vẫn là học theo các vị. Lão phu cả đời người, giết người đoạt đất công thành rút trại, chiến công hiển hách, hậu nhân có học, ta chẳng có gì là lạ. Bạch Khởi nói như vậy là đương nhiên, nhưng lại không có cố tình khoác lác bức ngữ khí. Nhiều bức, Nhị Miêu cười hắc hắc. Đinh đại nguyên soái đang châm chọc ta sao? Bạch Khởi chắp tay ở phía sau người, chậm rãi đi về phía trước nói. Thế nhân đem ta cùng với Liêm Pha, Lý Mục, Vương Tiễn, hợp xưng là tứ đại danh tướng lúc đó, cũng tôn ta đứng đầu. Nhưng thực tế, số người mà ba người bọn họ giết chết, có cộng lại cũng chỉ bằng 1/3 của ta. Lão Phu cả đời, lớn nhỏ là 70 trận chiến chưa từng bại tích, từ cấp võ quan thấp nhất lên tới quốc tri thái úy, phong võ an nhân, lục quốc văn phong sợ hãi. Trận chiến Trường Bình, Lão Phu đã giết 45 vạn người, lúc trước, công liên quân Hàn Ngụy với Y Khuyết chém đầu 24 vạn, công Sở với Yên đưa nước vào thành chết đuối mấy chục vạn, công Ngụy với Hoa Dương chém đầu 13 vạn, cùng Triệu tướng quân Giả Uyển Chiến trầm tốt 2 vạn, công Hàn tại Hình Thành chém đầu 5 vạn. Chết ở dưới đại quân của Lão Phu ít nhất cũng hơn 100 vạn. Thiết nghĩ thần chiến công này đủ khả năng ngạo thị thiên cổ, nhưng cũng chẳng làm được gì. Tô Minh ngửa lên trời cười to. Được chim bẻ ná, được cá quên nơm, cuối cùng ngươi vẫn bị Tần Chiêu Vương ban chết, hơn nữa liên lụy đám người Tư Mã Cận, thủ hạ của ngươi. Bạch Khởi suy sụp thở dài nói, không sai, cho nên ta trước khi chết đã tỉnh ngộ lại, cũng nhân vi thần hạ, cuối cùng vẫn là đem tính mệnh giao ở tay người khác. Nếu muốn trưởng quản sinh tử của mình, chỉ có tự lập làm vương. Đây cũng là nguyên nhân chính ta không chịu đi địa phủ đầu thú. Thế nhưng mà cho dù ngươi không đi địa phủ quy án, địa phủ vẫn luôn tiêu diệt ngươi. Nhị Miêu cười lạnh. Thời điểm ta tồn tại, có rất nhiều người muốn tiêu diệt ta. Sau khi ta đã chết, có rất nhiều quỷ muốn tiêu diệt ta. Nhưng cuối cùng, bọn chúng đều bị ta tiêu diệt. Đinh đại nguyên soái, nếu nói không có gì bất ngờ xảy ra, thì Lâm Thủy Loan sẽ là nơi táng thân của người. Cho nên, người cần phải chú ý điểm này. Nói rất đúng, nhưng đánh giặc cũng không phải là nói chuyện nhẹ nhàng như vậy. Thông thường người mù quáng tự tin thích khoác lác ở trên phim truyền hình đều sống không quá 2 tập. Thái úy Đặng Nhân, người cũng cẩn thận một chút. Nhị Miêu phản công chế nhạo. Hừ, phim truyền hình là cái gì? Bạch Khởi ngẩn ngơ hỏi. Nhị Miêu cười ha hả dừng bước nói. Vừa rồi xem các người bên kia, nhóm quỷ binh quỷ tốt còn đang loạn. Có thể là chưa có bố trí hoàn thành, cho nên ta không lập tức phát động tiến công, miễn nói ta bắt nạt người. Sau 12 giờ, ta sẽ phát động tấn công, thái úy đại nhân trở về chuẩn bị sẵn sàng đi. Cử chỉ của Đinh đại nguyên soái có phần giống với Tống Tương Công. Tống Tương Công, lão phu bội phục. Bạch Khởi lược vừa chữa tay rồi nói, sau 12 giờ, chở người tới chiến. Dứt lời, Bạch Khởi mang theo thủ hạ Tư Mã Cận xoay người mà đi, còn Nhị Miêu lại mang theo Tiêu Tiêu cùng với đám lão quỷ minh giới tiếp tục đi về phía trước, đi đến cuối đường cái, xoay một vòng tròn trở lại phòng cho thuê. Thời gian đã là 10 rưỡi. Đại Nguyên Soái, vừa rồi lão quỷ Bạch Khởi nói ngài giống với Tống Tương Công, thực tế là muốn châm chọc ngài, nói ngài lòng dạ hẹp hòi như đàn bà. Hắc Vô Thường căm giận mà nói. Tống Tương Công phần lớn đều biết, trước công nguyên năm 638, Tống Sở Hoàng Thủy chi chiến kéo ra mở màn. Quân Sở ở bờ Nam Hoàng Thủy, qua sông phát động công kích, lúc này chiến tướng Tống Quốc xét thấy địch nhiều ta ít, hướng Tống Tương Công kiến nghị, thừa lúc quân Sở chưa qua sông mà đánh. Nhưng Tống Tương Công tự cho là vì nhân nghĩa chi sư, không chịu dậu đổ bìm leo mà thủ thắng, không tiếp thu kiến nghị để quân Sở thong dong qua sông. Quân Sở khi đang bày trận, thuộc hạ lại khuyên Tống Tương Công thừa nhận quân Sở chưa bày xong trận để khởi xướng công kích. Đánh bọn họ trở tay không kịp, Tống Tương Công lại nói không thể. Để quân Sở bày trận hoàn thành xong mới kích trống, hạ lệnh toàn quân hướng về quân Sở mà tiến công. Kết quả đại bại, tướng Tống Tương Công cũng bị trọng thương. Sau cuộc chiến, rất nhiều người phê phán Tống Tương Công không nắm bắt thời cơ. Hắn lại nói, quân tử không trọng thương, không bắt nhị mao quân tử, không đi thương tổn viên, không bắt tóc hoa bạch người. Còn có cổ đại nhân nghĩa chi sư, không trở địch với ải, không cổ không thành liệt. Mùa hè năm thứ hai, vết thương của Tống Tương Công phát tác đã đi đời nhà ma. Tống Tương Công chi nhân thành trò cười cho chiến tranh thiên cổ. Ta đương nhiên là biết, ta đã nghe qua, nhưng ta vẫn chưa tức giận. Người kích động cái gì chứ? Nhị Miêu liếc mắt, Hắc Vô Thường một cái nói. Các ngươi nghiên cứu đi, trận này muốn đánh như thế nào? Đợi chút ai đi đánh trận đầu tiên, đây mới là chuyện cần làm. Miệng lưỡi chi tranh không cần phải để ý tới. Nói đoạn, Nhị Miêu lấy ra bút lông ở vách tường, vẽ ra kiến trúc tiểu khu để làm bản đồ quân sự. Con đường chữ thập ở giữa tiểu khu, thêm con đường bên ngoài, phong bế cấu thành một hình chữ điền. Chúng ta sẽ từ đây tiến công, hay là ba đường xuất phát, hoặc là từ hai cánh vây khác nhau vây quanh. Nhị Miêu dùng ô che mưa, chỉ điểm bản đồ quân sự hỏi. Nhóm lão quỷ nhìn bản đồ khe khẽ tư duy. Một lát sau, nanh sói quỷ vương nói. Đại Nguyên Soái, trận đầu xung phong chỉ là thử sức tiến công, quy mô không nên quá lớn. Cho nên thuộc hạ cho rằng, chúng ta có thể ba đường để tiến, nhưng hai cánh tả hữu đến đường ranh giới về sau sẽ án binh bất động, sau đó mới đánh sâu vào. Trước cần thử sức chiến đấu cùng với bố trí chiến thuật của đối phương một chút. Nhị Miêu gật đầu nhìn các lão quỷ khác hỏi, ý kiến của các người đến thế nào, có thống nhất hay không? Sáu đại âm soái đưa tứ đại quỷ vương cùng nhau gật đầu. Như vậy, ai đánh trận thứ nhất? Nhị Miêu lại hỏi, thuộc hạ dẫn dắt. Bản bộ âm binh từ trung lộ tiến công, ngàn mắt quỷ vương cùng phụ thạch quỷ vương đều từng người mang linh tả hữu phối hợp tác chiến. Phi thần quỷ vương dẫn dắt bản bộ âm binh ở không trung bảy trận. Tổ hợp như vậy, hắn là có thể bảo đảm trận thứ nhất đứng ở thế bất bại. Nành sói quỷ vương nói, được, các người đi trước bố trí binh lực, thuận tiện giám thị hành động của đối phương. Đến khoảng 12 giờ trưa, ta đúng giờ sẽ đi qua. Nhị Miêu vẫy vẫy tay nói. Nhóm lão quỷ minh giới, từng người ôm quyền. Theo thứ tự mà rời đi. Thời gian còn sớm, Nhị Miêu ăn một chút gì đã. Tiêu Tiêu từ tủ lạnh lấy ra đồ ăn chín đun nóng, đưa tới trên bàn trà. Nhị Miêu nói một tiếng tạ, lấy ra một chai rượu trắng, vừa ăn vừa uống. Trước khi đại chiến, uống ly rượu để đề thần, lấy thêm can đảm. Hiện tại từng tòa lầu tựa như là từng tòa thành trì. Bạch Khởi đã đứng đầu tứ đại danh tướng thời chiến quốc, nhất định giỏi về hành quân bảy trận. Điểm này anh cần phải suy xét đến. Tiêu Tiêu cũng đã ăn một chút, ở một bên nói. Trận pháp trên chiến trường cổ đại anh thực sự không nghiên cứu qua, mà nếu có nghiên cứu cũng vô dụng, khẳng định là sẽ kém hơn so với lão quỷ Bạch Khởi. Nhị Miêu uống một ngụm rượu nói, cho nên anh suy nghĩ bắt giặc cần phải bắt vua trước là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần giải quyết Bạch Khởi, nhóm quỷ khấu còn lại còn không phải là cây đổ bầy khỉ tan hay sao? Tiểu Tiêu khẽ nhướng mày nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vừa rồi Bạch Khởi cùng anh tản bộ khí định thần nhàn, căn bản không lo lắng anh đột nhiên hạ sát thủ, cho nên hắn nhất định sẽ không có sợ hãi. Không sai, bởi vì có hơn 100 người đang ở trong tay hắn, làm con tin, cho nên hắn mới dám kiêu ngạo như vậy. Nhịn Miêu cười khổ nói, đám người làm đa cấp này hại chết anh, không làm cái gì mà lại đi bán hàng đa cấp. Trong óc đúng là toàn nước. Cho nên trước mắt mà nhìn, chúng ta tự hồ chỉ có phương pháp tiếp thu Bạch Khởi, một hồi mà đánh tiếp, công tiến thẳng tới tổng bộ của Bạch Khởi. Tiểu Tiểu nói, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, Nhị Miêu, quả chiêm bích của anh đúng là một nữ anh hùng, lúc này đúng là nơi dụng võ. Quả chiêm bích cùng với Bạch Khởi, cơ hồ là một người hiện đại. Năm đó quả chiêm bích đã từng đại chiến công tử Tiểu Bạch, đem công tử Tiểu Bạch đánh tới lạc hoa nước chảy. Hiện tại dùng cô ta tới đối phó với Bạch Khởi, thật sự là điều rất tốt. Kỳ phùng địch thủ, đem ngộ lương tài. Hơn nữa có thể có đối thủ như Bạch Khởi, quả chiêm bích cũng nhất định thực hưng phấn. Tiêu Tiêu, cái gì mà quả chiêm bích của anh? Nhị Miêu nghe thấy vậy cười khổ. Thế chẳng nhẽ không đúng. Cô ta gọi anh là chủ nhân, như vậy cô ta chính là người của anh còn gì nữa? Tiêu Tiêu lúc này cười xấu xa. Quả chiêm bích cùng vạn nhân trảm huyết quản tương thông, hóa thành kiếm linh, Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu đã nói qua. Còn chuyện quả chiêm bích đêm đó ăn trộm nguyên dương của Nhị Miêu lại không dám nói. Hắn lo sợ Tiêu Tiêu ghen, sẽ đem vạn nhân trảm làm hỏng. Nhưng Tiêu Tiêu là người thông minh, có một số việc không cần phải nói, cô cũng có thể tự đoán được 7-8 phần, cho nên vừa mới lời này đã có ẩn ý ngầm. Tiêu Tiêu, cô ta là kiếm linh vạn nhân trảm của anh, không phải người của anh. Nhị Miêu sửa đúng một chút nói, em mới là người của anh. Yên tâm đi, liền tính cô ta là người của anh em cũng không ăn dấm. Cùng một nữ quỷ ghen, em cũng không quá có tiền đồ. Tiêu Tiêu nửa thật nửa đùa mà trêu chọc một câu. Giải thích càng nhiều, hiểu lầm càng nhiều, đây là càng bôi càng đen. Nhị Miêu không dám lại dây dưa vấn đề này, vì vậy rút ra vạn nhân trảm nhìn thân kiếm nói. Quả chiêm bích, xuất hiện đi. Bóng trắng chợt lóe, quả chiêm bích hiện thân, hướng về phía Nhị Miêu gật đầu một cái. Đánh một tiếng tiếp đón. Chủ nhân. Vẫn là bộ dáng lãnh như xương lạnh, không dính chút khói lửa phàm tục cao quý. Nhị Miêu ngượng ngùng cười, giới thiệu quả chiêm bích với Tiêu Tiêu. Đây là bà xã của ta, phu nhân của ta. Đinh phu nhân. Quả chiêm bích vẫn hơi gật đầu một cái, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Xin chào, đừng có khách khí, ngồi xuống đi, ngồi xuống nói chuyện, đứng không thấy mệt hay sao? Tiêu Tiêu cười tủm tỉm mà nhìn quả chiêm bích. Quỷ hồn chi thân, phụ kiếm mà sinh, ngồi hay không ngồi kỳ thực cũng không khác nhau. Đa tạ Đinh phu nhân. Tiểu Tiêu gật đầu nói, thôi được rồi, không miễn cưỡng cô, nhưng làm bà xã của Nhị Miêu, ta thực sự là cảm tạ cô, cùng Nhị Miêu vào sinh ra tử, đối xử chân thành, lập hạ vô số công lao đã vất vả. Chủ nhân của kiếm chính là chủ nhân của ta, vì chủ nhân làm việc không dám nói vất vả. Quả chiêm bích sắc mặt bất biến, ngữ khí cũng bất biến. Trung thành thật là đáng khen, Nhị Miêu sau này cũng tuyệt đối không bạc đãi cô. Quả chiêm bích. Tiêu Tiêu cười, nhìn Nhị Miêu nói, Nhị Miêu, quả chiêm bích đối với anh chân thành, đích xác làm người cảm động. Nếu cô ta có tâm nguyện gì, anh có thể thỏa mãn cho cô ấy, liền cho cô ấy đi. Nhị Miêu nghe thấy vậy có chút nóng mặt, nói lắp bắp một cái. Quả chiêm bích, hung thần Bạch Khởi, muốn cùng ta đánh giặc, giống như là đánh giặc ngày trước. Ta lo lắng hắn sẽ có trận pháp gì, cho nên thỉnh ngươi ra đây thương lượng. Đối với hành quân đánh giặc ở thời cổ đại, ta hiểu cũng không nhiều lắm. Quả chiêm bích gật đầu nói, chủ nhân, ta đã hiểu ý của ngài. Nhưng lúc ấy, cùng với công tử Tiểu Bạch giao chiến là một dựa vào vô thuật, nhưng vô thuật đối với quỷ hồn mà nói cũng không có tác dụng. Quốc gia cổ Mãnh Mão thiên cư một góc, thuộc về nơi hoang man, đối với trận pháp khu vực Trung Nguyên, kỳ thực ta cũng không hiểu. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu hai mặt nhìn nhau, nhưng hiện tại còn chưa giao chiến. Cụ thể tình huống rất khó nói. Chờ thời điểm hạ giao phong, ta tự nhiên sẽ chú ý. Nếu có khả thừa chi cơ, ta nhất định sẽ thu mua chủ nhân, quả chiếm bích, bổ sung vài khâu. Nhị Miêu không có cách, đành phải đi vào bước nào hay bước ấy nói. Cũng được, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Tiêu Tiêu cũng đứng dậy thu thập đồ đạc của mình, theo Nhị Miêu cùng nhau xuống lầu. Còn quả chiêm bích, lúc này lại không ẩn thân, vững vàng mà đi theo phía sau Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu. Đã là nửa đêm, tiểu khu Lâm Thủy Loan càng thêm yên tĩnh. Trải qua chuyện nháo quỷ đêm qua, các hộ gia đình tuyệt đại đa số đều đã lựa chọn đi. Số người còn lại đều đã bị Bạch Khởi giam giữ ở tòa nhà 73. Trên hồ nhân tạo, âm phong cuồn cuộn, sương mù che trời. Bạch Khởi quỷ khấu cùng quỷ binh minh giới, lấy đó làm lộ giới. Từng người trận địa sẵn sàng đón quân địch, dương cung bạt kiếm. Tựa như hắc bạch trận doanh trên bàn cờ, đều đã mỗi người vào vị trí của mình. Xe ven sông, mã để cương, pháo đài cao trúc, liền chờ chủ soái ra lệnh một tiếng. Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu, từ nam bờ hồ nhân tạo, hướng hành lang trên cầu đi đến phía trước. Quả chiêm bích theo sát sau đó, một tấc cũng không rời. Âm binh minh giới, ở hai sườn hành lang cầu, sôi nổi không người mà thi lễ. Bỗng nhiên, nhóm Bạch Khởi quỷ khấu ở đối diện, các cử đao thương bộc phát ra khẩu hiệu chỉnh tề. Nhóm âm binh minh giới cũng không cam lòng yếu thế, mở miệng tề hô. Sau ba lần hô quát, hai bên lại khôi phục bình tĩnh. Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu đi đến cách đường cái phân giới ba trượng, xa thì dừng lại. Sớm có âm binh minh giới chuyển đến một ghế dựa đặt ở phía sau Nhị Miêu. Đại nguyên soái, chúng ta đã làm tốt bố trí, tùy thời có thể khởi xướng xung phong. Nành sói quỷ vương nóng lòng muốn thử, tiến lên nói. Nhị Miêu nhìn thời gian, còn kém 15 phút nữa là đến nửa đêm, liền nói. Sau một nén hương, bắt đầu tiến công. Nành sói quỷ vương lĩnh mệnh, điểm khởi binh mã chuẩn bị đấu tranh anh dũng. Đại nguyên soái, đối phó Bạch Khởi gian trá tàn nhẫn như vậy, không cần phải là quân tử. Thuộc hạ cho rằng, có thể lại ra một đường kỳ binh, đồng thời tiến công. Ngưu đầu tiến lên nói. Ra kỳ binh như thế nào? Hiện tại hai bên mặt đối mặt. Người nói ra kỳ binh như thế nào đây? Nhị Miêu tức giận nói. Nếu không ngươi cùng mã diện huynh đệ của ngươi mang theo một đội binh, đi mặt sau, đánh lén Bạch Khởi. Nhưng nói trước, nếu các ngươi bị người ta vây khốn, đừng có hy vọng ta đi cứu các người. Ngưu đầu tức khắc vô ngữ. Từ phía sau đánh lén Bạch Khởi, hắn cùng mã diện cũng không có can đảm. Đối diện trong trận doanh Bạch Khởi quỷ khấu, lương tướng ngàn người, mang giáp trăm vạn, đều đen nghìn nghịt mà đứng đầy đất trống dưới đất. Nhu đầu mã diện thực sự chỉ có thể nói là chịu chết. Chỉ số thông minh không ngừng đừng nói lời nào. Nhị Miêu chừng mắt nhìn nhu đầu một cái, không phải không có châm chọc mà cười. Nhìn thời gian đã tới 12 giờ, nhị Miêu hướng về phía sau vung tay lên nói. Giết! Gầm lên giận dữ, nanh sói quỷ vương làm gương cho binh sĩ, dẫn dắt bộ hạ chiến binh tinh anh, nhào về hướng trận doanh Bạch Khởi. Giết! Quân sĩ, quỷ khấu đối diện cũng sĩ khí tăng vọt, cầm đao thương tới đón. Trong đó có một viên quỷ tướng chống lại nanh sói quỷ vương, luận về tu vi cũng là lực lượng ngang nhau. Trong khoảnh khắc, hai bên đứng ở một chỗ khó hòa giải. Nhị Miêu mặt không biểu tình, ngồi ở trên ghế quan chiến, còn Tiêu Tiêu lại khẩn trương. Trong tay nắm chặt súng chu sa, nhìn không chớp mắt về chiến trường phía trước. Trung lộ giao phong, còn hai lộ khác đều là án binh bất động, âm binh minh giới bất động, Bạch Khởi quỷ khấu cũng bất động. Nanh sói quỷ vương thấy đi hung mãnh, nhóm Bạch Khởi quỷ khấu dần dần không thể ngăn cản, bắt đầu rút lui. Quả chiêm bích ở một bên nhìn đến sốt ruột nói, chủ nhân, muốn ta đi xung phong liều chết một trận hay không? Không vội, cứ nhìn xem trước đã. Nhị Miêu ngăn quả chiêm bích lại. Lão quỷ ngưu đầu nhìn chiến đấu phía trước cũng kích động không thôi, giơ tay cao cương xoa lên để hò hét trợ uy cho nanh sói quỷ vương. Các huynh đệ, giết! Nanh sói quỷ vương giết được hứng khởi, đột nhiên mở sói, miệng to mở to ra, đem cánh tay quỷ tướng đối phương cắn xuống một cái. Tức khắc, tình thế đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Trung lộ Bạch Khởi quỷ khấu bắt đầu tan tác, nhưng nhóm quỷ khấu tả hữu hai sườn nhanh chóng bổ sung đi lên tiếp viện trung lộ. Nhưng Nhị Miêu bên này, hai lộ tả hữu âm binh minh giới, không có được hiệu lệnh, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắc Vô Thường nôn nóng nói, đại nguyên soái, hạ lệnh toàn tuyến công kích đi. Phụ thạch quỷ vương cùng ngàn mắt quỷ vương cũng từ hướng bên này mà xem ra, nóng lòng muốn thử cũng khó giản nổi. Có thể toàn tuyến tiến công, nhưng nhiều nhất đánh tới tòa nhà thứ hai của đối phương, liền phải triệt binh không thể thâm nhập. Nhiệm Nhiêu rốt cuộc lên tiếng. Giết! Được hiệu lệnh, trong tay Mã Diện chiêu cờ huy phất động, thét ra lệnh âm minh minh giới toàn tuyến xuất kích. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rung trời. Em thấy sức chiến đấu của Bạch Khởi quỷ khấu thấp hơn so với âm minh minh giới. Tiêu Tiêu nhìn quân sĩ quỷ khấu bại lui liên tiếp nói. Bọn chúng không xuất toàn lực, hiện tại là giả thua, mục đích là dụ địch thâm nhập. Nhiệm Miêu đứng lên nói. Quả chiêm bích nói rất có lý, chúng ta cùng đi qua nhìn xem, đừng có để cho âm binh minh giới thâm nhập quá sâu. Khi nói chuyện, Bạch Khởi quỷ khấu đã bại lui, đang bị âm binh minh giới áp tới bờ bắc hồ nhân tạo. Tiêu Tiêu cùng với Nhị Miêu được sáu đại âm soái hộ vệ theo hành lang cầu trên mặt hồ đi vào đường cái phía dưới. Chủ nhân, ngài là tam quân chủ soái, không thể thâm nhập quá sâu vào địch quân được. Nhị Miêu còn muốn đi tới, lại bị quả chiêm bích ngăn cản lại. Sáu đại âm soái cũng cùng nhau chắp tay, khuyên can Nhị Miêu dừng bước. Thôi được rồi, ta sẽ ở chỗ này xem trận vậy. Nhị Miêu dừng bước chân lại. Nhưng bóng đêm quá tối, hơn nữa quỷ hồn quá nhiều, cho nên quỷ chứng trầm trọng, tầm mắt nhìn không thể xa. Nhật Du Dạ Du hiểu ý, bắn lên thông báo cho phi thân quỷ vương ở trên trời. Quỷ vương liền mệnh lệnh bộ hạ, huyễn hóa ra mấy chục quỷ đèn, đem chiến trường chiếu thành một mảnh âm trầm. Âm binh minh giới tiếp tục đi hướng phía trước, phía sau tiếp phía trước, sĩ khí chính vượng, còn Bạch Khởi quỷ khấu, cơ hồ là một xúc tức bại, tiếp tục bại lui. Nành sói quỷ vương càng sát càng hăng hái, hô to gọi nhỏ, chỉ huy bộ hạ theo đuổi không bỏ. Chỉ vài phút sau, âm minh của nành sói quỷ vương đã thay thế, đã truy kích tới khu bắc tiểu khu, Lâm Thủy Loan, tiến vào vị trí tòa nhà thứ hai. Nhật Du Dạ Du truyền lệnh nanh sứ quỷ vương thu binh. Mau! Nhị Miêu thấy rõ không ổn, vội vàng mệnh lệnh thu binh. Bạch Khởi bại lui thực sự là quá nhanh, thực rõ ràng đang dụ địch thâm nhập, chuẩn bị vây hãm. Nhật Du Dạ Du lĩnh mệnh tiến tới truyền lệnh, nhưng cũng đã muộn, chỉ nghe được ở khu bắc tiểu khu hai đầu từng người hô to gọi nhỏ, vô số quỷ khấu như thủy triều mà vọt tới, thành thế bọc đánh vây khốn quân sĩ nanh sói quỷ vương. Chủ nhân, chia quân để đánh chống lại hai cách. Quả chiêm bích hét lớn, Nhị Miêu vội vàng truyền lệnh để phụ thạch quỷ vương cùng ngàn mắt quỷ vương từ tả hữu chống lại Bạch Khởi quỷ khấu. Nhưng Bạch Khởi quỷ khấu số lượng đông đảo, lại đều là tinh binh, phụ thạch quỷ vương cùng với ngàn mắt quỷ vương đã vô pháp ngăn cản, đội hình dần dần đã bị tách ra. Giết! Nhị Miêu đang muốn an bài binh lực cứu viện, lại thấy tiểu khu bắc ở trên đất trống, vô số quỷ khấu đội hình hình vuông, bộ pháp bước chỉnh tề, đi bước một đẩy lại đây. Ở giữa trận có một viên đại tướng, chính là Tư Mã Cận, trợ thủ đắc lực của Bạch Khởi. Đây là trận pháp gì? Nhị Miêu nhìn tả hữu xung quanh hỏi. Sáu đại âm soái nhìn một lúc, lại đều không quen cùng nhau lắc đầu. Quả chiêm bích cũng đang quan sát, đột nhiên nói. Chủ nhân, đây là trận vẩy cá, đại tướng ở vào phần sau trong trận hình, binh lực chủ yếu tập trung ở trong tiền bộ, là một trận hình tiến công. Vẩy cá hình dạng phương trận nhỏ, phối trí theo hình bậc thang, mục tiêu phòng đầu, nhưng phương vị lại hướng về chúng ta tới. Nhị Miêu trong lòng cười khổ, xem ra đối phương cũng tính toán bắt giặc bắt vua trước, muốn đem mình mà bắt lấy. Nếu mục tiêu của bọn họ là ta sẽ tự đi vào. Nhị Miêu từ bên hông xả ra đả thi tiên, quay đầu đối với Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu, em lưu lại nơi đây, anh đi xung phong liều chết một trận. Chủ nhân, không thể. Quả chiêm bích vội vàng ngăn trở nói. Nhược điểm của trận vẩy cá, ở chỗ sườn đuôi trận hình. Nếu ngài đón đầu công kích, khẳng định sẽ bị rơi vào trong trận. Sườn đuôi? Nhị Miêu lại đánh giá trận hình đối phương một cái rồi nói. Bên trái hay bên phải? Hai sườn đồng thời công kích, có thể cứu ra bộ hạ nanh sói quỷ vương. Quả chiêm bích đáp. Nhị Miêu gật đầu, hướng về phía sáu đại âm soái nói. Hắc Bạch Vô Thường cùng Nhật Du Dạ Du lưu lại, bảo hộ Tiêu Tiêu. Ngưu Đầu Mã Diện mang theo một đội âm binh, đánh sâu vào phía bên phải quỷ khấu, ta sẽ công kích bên trái. Lãnh chỉ! Sáu đại âm soái cùng hô lớn. Quỷ ảnh phiêu phiêu, Ngưu Đầu Mã Diện đã mang theo đại đội quỷ binh hướng về phía bên phải xung phong liều chết mà đi. Nhị Miêu, em cùng anh đi. Tiêu Tiêu kéo lấy Nhị Miêu nói, em tới đây là trợ giúp anh giết địch, không cần bọn họ bảo hộ. Cũng được, chúng ta cùng đi. Nhị Miêu gật đầu, mang theo Tiêu Tiêu bước nhanh hướng tới cánh tả quân sĩ quỷ khấu. Mình có Đả Thi Tiên, còn có Quả Chiêm Bích đi theo, bảo hộ Tiêu Tiêu hẳn là không thành vấn đề. Giao cho Hắc Bạch Vô Thường bảo hộ, Nhị Miêu thật đúng là có chút không yên tâm. Đi trên hành lang hồ, Nhị Miêu vững bước ở phía trước. Âm binh minh giới sôi nổi nhường đường, sau đó đi theo phía sau Nhị Miêu. Không bao lâu, Nhị Miêu đã mang theo Tiêu Tiêu đi tới trên đất trống khu Bắc Lâm Thủy Loan. Một thanh âm vang lên, Tiêu Tiêu giơ tay cầm súng nghênh diện, đem một tướng lãnh quỷ khấu ở Tiểu Phương trận ngã xuống đất. Cùng với lúc đó, Quả Chiêm Bích thân ảnh phiêu vào bên trong vỏ kiếm, bám người vào trên vạn nhân tràm, tự động bắn ra khỏi vỏ, đem một tướng lãnh quỷ khấu khác xuyên ngực mà qua. Bắn hay lắm! Nhị Miêu tán thưởng một tiếng vung tay lên, Đả Thi Tiên đã vung ra, đem một Tiểu Phương trận quỷ khấu, quất cho quỷ khóc sói gào, hồn phi phách tán. Nhị Miêu gia nhập làm cho tình thế xảy ra biến hóa kịch biến. Nguyên bản trung lộ quân sĩ quỷ khấu dưới sự thúc dục của Tư Mã Cận sóng ngầm mãnh liệt nhanh chóng đẩy mạnh, nhưng Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu cùng Quả Chiêm Bích ở sườn bên trái điên cuồng xung phong liều chết, thực mau liền đã tới gần được trung quân Tư Mã Cận. Mặt khác, Ngưu Đầu Mã Diện công kích ở sườn phải cũng phát huy tác lực, đem toàn bộ tốc độ đi tới của trận vẩy cá kéo xuống dưới. Nanh sói quỷ vương lúc này bị vây khốn, thấy viện quân tử hai cánh giết đến, không khỏi tinh thần đại chấn, triển khai phản công. Thấy tình thế không ổn, Tư Mã Cận liên tục hô quát chỉ huy, thất ra lệnh để nhóm quỷ khấu điều chỉnh trận hình. Một thanh âm vang lên, vạn nhân trảm bay trở về vỏ kiếm. Quả Chiêm Bích hiện thân nói, chủ nhân, Tư Mã Cận đang biến trận. Nhị Miêu bớt thời giờ nhìn lướt qua, lại không quen biết trận pháp của Tư Mã Cận liền hỏi. Biến trận cái gì? Hình như là trận phong thủy. Quân tiên phong mở ra hình dạng mũi tên. Ta cũng không biết được nhiều, dù sao cũng là trận pháp trung nguyên. Quả Chiêm Bích nói. Ta đánh đến hắn bán thân bất toại rồi tính. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, Quy Tiên đẩy ra đám bạch khởi quỷ khấu đang công tới, sau đó mang theo Tiêu Tiêu thẳng tới đại tướng Tư Mã Cận trong trận. Trận pháp thiên biến vạn hóa, chỉ cần ta dùng tốc độ nhanh, khi trận pháp còn chưa được hoàn thành, đả kích cho ngươi một vòng cuồng phong bão tố để xem có thể tan rã được ngươi hay không. Đây là ý tưởng của Nhị Miêu. Chủ nhân, không thể vội vàng. Quả Chiêm Bích kêu to. Nhưng Nhị Miêu có tai như điếc, lần huy Đả Thi Tiên, từng đạo kiếm khí thôi phát, thế như trẻ tre, trong khoảnh khắc đột phá vào trọng binh quỷ khấu, bước hướng về trước người Tư Mã Cận. Quả Chiêm Bích thấy tình thế, cũng lại lần nữa bám vào vạn nhân tràm, phối hợp tác chiến cùng với Nhị Miêu và Tiêu Tiêu. Trong chớp mắt, Nhị Miêu đánh tới. Đinh Đại Nguyên soái hảo khí khái. Tư Mã Cận tán thở một câu, huy động giáo trong tay, hướng về yết hầu của Nhị Miêu. Chiêu thức chính đại, lại mau lại ổn, quả nhiên là phong phạm đại tướng. Băng! Thình lình một tiếng súng vang lên, Tiêu Tiêu đã bóp cò. Lần này khoảng cách rất gần, Tư Mã Cận không kịp trốn tránh, bị một súng trúng trước ngực. A! Tư Mã Cận kêu to một tiếng xoay người liền trốn. Võ công có cao cũng sợ dao phay, đại tướng cổ đại có lợi hại, cũng không có khả năng né tránh được viên đạn. Tuy rằng Tiêu Tiêu bắn ra chỉ là đạn chu sa, nhưng tốc độ chân tay so với súng đạn còn chậm hơn nhiều. Chạy đi đâu? Nhị Miêu hét lớn một tiếng huy tiên cuốn tới. Nhưng quỷ ảnh chợt lóe, Tư Mã Cận đã hư không tiêu thất ở trước mắt. Nhị Miêu đang muốn tới tìm kiếm, bạch khởi quỷ khấu ở bốn phía lại ùa lên, đem Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu vây quanh. Tìm chết! Nhị Miêu giận dữ đem Đả Thi Tiên múa may, vút vút rung động, không lưu tình chút nào mà hướng về nhóm quỷ khấu. Quả Chiêm Bích cũng phụ kiếm xuất kích, xuyên qua không ngừng trong đội ngũ quỷ khấu. Nhưng kẹp ở giữa Nhị Miêu cùng Quả Chiêm Bích là Tiêu Tiêu, bởi vì Đả Thi Tiên cùng Vạn Nhân Trảm tốc độ quá nhanh, đến hoa cả mắt, đã tìm không thấy được mục tiêu công kích, cầm theo súng trước sau nhìn xung quanh, lại không có đất dụng võ. quỷ khấu số lượng khổng lồ, trùng trùng điệp điệp, sát chi không dứt. Nam sói quỷ vương xem xét thời thế, mang theo bộ hạ của mình hướng về Nhị Miêu bên đây. Đại nguyên soái, để ý tên bắn lén! Đột nhiên nanh sói quỷ vương hét thảm một tiếng, từ phía sau Nhị Miêu chuyển tới. Cùng với lúc đó trên nhà cao tầng xung quanh, vô số mũi tên khí màu đen vèo vèo mà bắn tới, lại chúng mai phục. Nhị Miêu vội vàng huy tiên bảo vệ đỉnh đầu, đồng thời duỗi tay đem Tiêu Tiêu kéo ở bên người. Mũi tên khí bị đả thi tiên quét rơi, sôi nổi hóa thành quỷ trướng, hắc ký. Quay xung quanh ở bên người Nhị Miêu, quả chiêm bích bám ở trên người vạn nhân trảm, kim cương bất hoại chi khô, tự nhiên là không sợ những nhóm quỷ khấu bắn ra mũi tên khí như cũ xuyên qua giết địch. Đừng giết, quả chiêm bích yểm hộ chúng ta lui lại. Nhị Miêu phân biệt rõ phương hướng huy tiên quất mạnh, mang theo Tiêu Tiêu hướng về khu Nam Lâm Thủy Loan phóng đi. Từ tình huống hiện đại để nhìn, Bạch Khởi đã chuẩn bị, hiển nhiên so với mình đầy đủ rất nhiều. Một dũng chi phu gặp gỡ loại danh tướng đa mưu trúc túc trí này, nơi nào có thể chiếm được tiện nghi? Cho nên Nhị Miêu tính toán lùi lại, nghỉ ngơi chỉnh đốn, về sau mới quyết định. Thấy Nhị Miêu chuẩn bị triệt thoái phía sau, nhóm quỷ khấu mới dừng rồi thối lui, lại được Tư Mã Cận đuổi dẫn dắt đuổi giết mà đến. Trên không trung bắn xuống dưới mũi tên khí, nhanh chóng điều chỉnh mục tiêu, tập trung bắn về phía đường đi của Nhị Miêu, ý đồ đem Nhị Miêu bị vây khốn. Đại nguyên soái, ta tới trợ giúp ngài. Phi thân quỷ vương vẫy cánh bay đến, đánh sâu vào đám quỷ khấu Tư Mã Cận. Vút vút vút! Trên bầu trời, mũi tên khí đến từ tứ phương trên cao dày theo dày đặc. Phi thân quỷ vương trốn tránh không kịp, liền bị trúng một số mũi tên, kêu thảm ngã xuống ở dưới chân Nhị Miêu. Ở phía sau hắn, còn có vô số quỷ binh trúng mũi tên, kêu thê thảm không ngừng. Các người không phải là càng giúp càng vội hay sao? Nhị Miêu huy tiên lên gió, lên trên đỉnh đầu cấu thành một vòng bình hộ, một bên hướng về phía phi thân quỷ vương quát, đi theo ta, hướng phía trước. Phi thân quỷ vương nhe răng trợn mắt mà bỏ dậy, được Nhị Miêu yểm hộ, hướng về khu Nam lui lại. Quả chiêm bích chấn hình tinh thần, mở đường cho Nhị Miêu. Tiêu Tiêu giơ súng, vớt bớt thời gian, tập kích những tướng lãnh quỷ khấu đó. Cũng may phi kiếm quả chiêm bích cùng với súng chu sa của Tiêu Tiêu đều có thể chế địch từ xa, cho nên Nhị Miêu phá vây cũng không quá gian nan. Một phen chém giết về sau, Nhị Miêu rút cuộc mang theo mọi người về tới trên đường cái, phần giới Nam Bắc. Bạch Khởi quỷ khấu cũng không truy kích, chỉ là hư trương thanh thế mà gào giống một trận, theo gió triệt binh như cũ bố phòng ở trên hồ nhân tại. Nhị Miêu nhìn âm binh minh giới xung quanh, phát hiện bộ hạ của nanh sói quỷ vương thiếu hơn phần nửa. Đại nguyên soái, các huynh đệ của ta tử thương quá nửa. Nanh sói quỷ vương cũng mang trọng thương quỷ ảnh phiêu diêu. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói, phụ thạch quỷ vương, ngàn mắt quỷ vương, dẫn dắt bản bộ âm binh ở hồ nhân tạo đóng giữ. Các âm binh khác từng người rút về, lấy các nhà lầu làm cứ điểm, nghỉ ngơi chỉnh đốn đợi mệnh. Nhật du dạ du tuần tra, có tình huống tùy thời cho ta biết. Hắc bạch vô thường cùng các âm soái quỷ vương khác cùng ta trở về nghị sự. Hiện tại cũng chỉ có bộ hạ ngàn mắt quỷ vương, phụ thạch quỷ vương là thương vong không lớn. Còn quỷ binh của phi thân quỷ vương, nanh sói quỷ vương đều đã bị tổn thất thảm trọng. Nhị Miêu buồn bực vô cùng. Lãnh binh thương bại tốt trở về, sau đó để mấy lão quỷ đi theo mình vào trong phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Bởi vì lý do thời gian cũng như là sức khỏe, bây giờ cũng đã khá muộn. Nếu như mình đọc cầu ma tiếp thì sẽ không thể đảm bảo. Mình sẽ đành phải rời cầu ma, hẹn vào sáng ngày mai. Vào lúc 9 giờ, mình sẽ bắt đầu đọc truyện cầu ma. Những bạn nào muốn nghe thì vào khoảng khung giờ từ 9 giờ tới 10 giờ hẹn các bạn sẽ ngồi nghe chuyện nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt tất cả các bạn.